pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật tử vẫn còn tiếp diễn. Sử Lăng Hằng vội vàng thu dọn cục diện rối ren, còn Thôi Điềm Nhã thì hoàn toàn im lặng. Nghe Tô Thời nói, cô ta đã gia nhập một đoàn phim văn nghệ. Địa điểm quay là ở vùng núi sâu rừng rậm, thù lao chưa đến 400.000. Đạo diễn lại là một người mới. Người trong giới làm sao không rõ cô ta đang nghĩ gì. Ai nấy đều cười cô ta mộng tưởng viển vông. Thế nhưng trên thực tế, vị đạo diễn mới này lại xuất thân từ Trần gia ở Kinh Thành. Là hậu duệ dòng chính của Trần gia. Bộ phim nghệ thuật này về sau thậm chí còn đưa Thôi Điềm Nhã lên vị trí nữ chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venice. Cuối tháng 5, khoản lợi nhuận của Ninh Võ Phong Vân rốt cuộc cũng vào sổ. Tính cả doanh thu từ quảng cáo, thu âm và phát hành, quyền phát sóng theo chu kỳ 3-4 đợt, cộng thêm bản quyền xuất khẩu đến 11 quốc gia, tổng cộng bộ phim thu về 1.200.000.000. Sau khi trừ thuế và các chi phí lặt vặt khác, thu lãi dòng 800.000.000. Theo thỏa thuận đã ký trước đó, Mạnh Tắc Chi có thể chia được 600.000.000. Tô Thời chuyển toàn bộ 800.000.000 vào tài khoản của Mạnh Tắc Chi. Bên tôi không thiếu vốn lưu động, cậu cầm trước mà dùng. Anh đại khái cũng đoán được mục đích của Mạnh Tắc Chi. Được thôi, coi như là cậu đầu tư đặt tiền vào chỗ tôi. Mạnh Tắc Chi thuận miệng nói, dù gì cũng là huynh đệ thân thiết, nhưng sổ sách vẫn rõ ràng. Vừa hay bây giờ trên đầu anh đang khá túng, tiền vừa vào tài khoản, Mạnh Tắc Chi liền tranh thủ thời gian đi một chuyến sang Hồng Kông. Ủy thác công ty quản lý tài sản bên đó mở tài khoản cổ phiếu tại hơn 10 quốc gia bao gồm cả Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Dù sao cứ nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán trong nước như cắt rau hẹ thì cũng không ổn lắm. Hơn nữa nếu tạo động tĩnh quá lớn còn dễ gây phiền toái không cần thiết. Từ Hồng Kông trở về, đã là mùa hè, nhận được điện thoại, Phúc Bá ra ngoài một chuyến. Lúc trở về trên tay mang theo hai thùng lớn. Lư tiên sinh, con trai tôi gửi ít hải sản tới. Trưa nay ta ăn bữa hải sản lớn nhé. Con trai ông mở một cửa hàng chuyên bán hải sản ở chợ đầu mối. Bình thường có gì tươi ngon đều sẽ đưa đến Giật Tuyền Sơn Trang. Hà, Mạnh Tắc Chi có hứng thú. Anh từng làm nghề ngư dân trước kia. Liền hỏi, có những gì thế? Phúc Bá mở thùng, kể một hơi 7-8 loại. Có cá hố, nghêu, hải sâm, hàu sống. Để tôi làm đi. Mạnh Tắc Chi đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa nói. Hôm nay tôi nghỉ. Chưa còn có thể mang cơm cho A Thời nữa. Được thôi, Phúc Bá vui vẻ trốn được một lúc lười. Trung tâm thương mại Liễu Thị, phố Hoa An, tập đoàn Tô Thị đã mua một tòa nhà làm trụ sở chính tại đây. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tắc Chi đặt chân vào công ty của Tô Thời. Cô gái tiếp tân vừa kinh ngạc vừa kích động. Mạnh Tắc Chi gọi điện cho trợ lý Trần. Người này từ trên lầu xuống đón rồi dẫn anh đến văn phòng của Tô Thời. Nghe tiếng gõ cửa, Tô Thời ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, lập tức bật dậy khỏi ghế. Sao cậu lại đến đây? Mạnh Tắc Chi giơ hộp cơm trong tay, mang cơm cho cậu. Trợ lý Trần rất hiểu chuyện, giúp họ đóng cửa văn phòng lại. Đều là cậu làm à? Tô Thời không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Ừ. Mạnh Tắc Chi lần lượt bày đồ ăn lên bàn trà. Vậy cậu đã ăn chưa? Tô Thời nhận lấy bát đũa anh đưa, tiện miệng hỏi. Chưa, Mạnh Tắc Chi đáp. Ấy, Tô Thời ngẩng đầu. Hay là chúng ta ăn cùng nhau đi? Không được, Mạnh Tắc Chi đặt một đờ ủy hàu nướng than trước mặt cậu ta. Sâu xa nói, đợi cậu ăn xong rồi tôi ăn. Mặt Tô Thời đỏ ửng lên tức thì. Cậu cúi đầu ăn lấy ăn để, nhân lúc Mạnh Tắc Chi đang đi loanh quanh xem văn phòng. Liền nhanh chóng ăn sạch đờ ý hào nướng kia không chừa mảnh nào. Tô Thời ăn cơm, trả lại cho Mạnh Tắc Chi hơn nửa tháng. an, mình, không còn oán giận gì. Mây tan gió lặng, Tô Thời giúp trong lòng Mạnh Tắc Chi. Mặt mày thỏa mãn, ngay lúc đó, điện thoại của Tô Thời vang lên. Cậu vươn tay đẩy Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi xoay người lấy điện thoại trên tủ đầu giường đưa cho cậu. Điện thoại kết nối, alo, cậu nói gì cơ, sao thế? Mạnh Tắc Chi kéo cậu ôm vào lòng. Tô Thời tắt điện thoại, bĩu môi, có chút không vui. Thôi Kỳ Phong chết rồi, Thôi Kỳ Phong chết rồi. Là do đồng nghiệp bảo vệ cũ của hắn ra tay. 3 năm trước, công ty của Thôi Kỳ Phong chuyển địa điểm. Do trùng hợp chớ trêu, bộ phận tài vụ làm rơi một túi tiền mặt vào đống rác. Bị đồng nghiệp bảo vệ nhặt được, người đó nổi lòng tham, lập tức đưa túi tiền cho em gái mình. Sau đó, vì không ai nhận ra lỗi, tài vụ bị sa thải, hắn cũng lấy cớ rời khỏi công ty. Nửa năm sau, Thôi Kỳ Phong tình cờ gặp lại hắn trên đường, rủ nhau uống rượu, đối phương uống say, lỡ lời. Khi đó, Thôi Kỳ Phong đang cạnh tranh vị trí phó đội trưởng đội bảo vệ. Vừa nghe tin này thì đầu óc linh hoạt hẳn lên, chẳng cần quan tâm đờ ến tình cũ, không chút do dự tố cáo hắn. Thôi Kỳ Phong thuận lợi ngồi vào vị trí phó đội trưởng. Lương tăng thêm 200 đồng, công ty thưởng 2.000 đồng, tên đồng nghiệp kia đã lấy trộm không ít, gần 150.000 đồng, công ty kiện hắn ra tòa, tòa tuyên án 5 năm tù, dựa vào tài ăn nói, hắn sống tạm được trong tù. Sau đó, Thôi Kỳ Phong cũng vào tù, giết người trong tù không phải việc khó, nhưng cũng chẳng dễ, chi tiết thì dườm ra. Tóm lại Thôi Kỳ Phong đã chết, ngã chết, nghe nói chết không nhắm mắt, như vậy cũng tốt, chó cắn chó, Mạnh Tắc Chi không cần ra tay nữa. Dù sao trong cốt truyện gốc, cha con nguyên chủ đều chết trong tay Thôi Kỳ Phong, chỉ là bản án 20 năm tù thì sao đủ hả giận. Thôi Điềm Nhã vội vàng từ vùng núi sâu rừng rậm trở về thì đã là 2 ngày sau khi việc xảy ra. Nhìn tấm di ảnh trắng đen giữa linh đường, Thôi Điềm Nhã suýt ngất. Cô ta phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc thảm thiết. Ca, dù Thôi Kỳ Phong có nhiều sai trái, thậm chí luôn kéo chân cô, nhưng anh em ruột thịt thì vẫn là anh em ruột thịt. Nay anh trai chết rồi, những oán hận năm xưa tự nhiên tan biến. Ngược lại, những gì Thôi Kỳ Phong từng đối tốt với cô ta lại bị phóng đại gấp 100 lần. Tất cả là lỗi của em. Ca ơi, là em hại anh. Nếu cô ta không trọng sinh, không giàu có, Thôi Kỳ Phong đã không dại dột đi trả thù Lư gia, càng không đến mức phải chết. Sử Lăng Hằng mặt đầy áy náy. Anh ngồi xổm xuống đất, tay trái đặt lên vai Thôi Điềm Nhã, thở dài. Cũng là lỗi của anh. Ban đầu anh đã hứa với Thôi Điềm Nhã sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho Thôi Kỳ Phong trong tù. Kết quả mới mấy ngày trôi qua, Thôi Kỳ Phong đã gặp chuyện. Anh cam kết, em yên tâm, giết người thì phải đền mạng. Anh nhất định sẽ khiến những kẻ hại chết anh ấy phải trả giá đắt. Lăng Hằng, Thôi Điềm Nhã khóc òa, nhào vào lòng Sử Lăng Hằng. Hạ Lan Chi không có mặt. Bà đã khóc đến ngất xỉu từ sớm. Sao người nói đi là đi được như thế? Thôi bác ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vô thần, hai tay máy móc tiếp tục ném tiền vàng vào chậu lửa. Thôi ra tam đại đơn truyền, đây là đứa con ông mong ngóng mười mấy năm mới có được. Nó còn chưa kết hôn, chưa sinh cho ông đứa cháu đích tôn. Mấy hôm trước hai cha con còn bàn chuyện mở tiệm lầu, mà giờ mới chớp mắt đã mất rồi. Nghĩ đến đây, mặt ông ta lập tức vặn vẹo, trong mắt bùng lên tia thù hận dữ dội. Tất cả đều do Lư Cảnh Dương, nếu không có hắn, con trai ông đâu phải ngồi tù, càng không đến mức chết. Dựa vào cái gì Lư Cảnh Dương còn sống sờ sờ mà con trai ông lại phải chết? Cách Chương.